vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Cho dù ngươi có đủ thực lực phế bỏ Hoàng Ngọc Hằng, thì hậu quả không ai có thể gánh nổi. Tống Tình giọng đầy rít gáo. Sở Trần, nếu ngươi còn có lương tâm, hãy nể tình Tống gia lưu ngươi 5 năm nay. Ngươi tha cho người nhà họ Tống đi. Ngay khi Tống Tình vừa nói xong, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Mọi ánh mắt đều rơi vào Sở Trần. Tha cho nhà họ Tống đi. Sở Trần tự giễu cười. Đứng dậy, chậm rãi nói. Tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân khiêu chiến với nhà họ Hoàng. Cũng có thể rũ sạch quan hệ với nhà họ Tống. Thậm chí tôi có thể đảm bảo rằng Tống gia hoàn toàn không có thiệt hại gì. Tôi không đồng ý. Tống Nhan đứng lên với giọng điệu bình tĩnh, nhưng dùng ngữ khí cắt ngang lời nói của Sở Trần. Ngay khi Tống Nhan phát ra âm thanh, ánh mắt của mọi người nhà họ Tống đều nhìn sang. Những ngày này Sở Trần giành lấy vinh quang cho Tống gia, thu được lợi ích, thì các người yên tâm thoải mái. Mà mỗi khi xảy ra chuyện, việc đầu tiên các người nghĩ đến đều là phủi sạch quan hệ với Sở Trần. Tống Nhan nói, tôi không làm được. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.